Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chính văn chương 81 Mục Lăng Phong cháu ngoại trai. Bắc Diệp Hoàng khách khí. Cảnh Như Y phá lệ mà mở miệng nói. Đúng vậy, Bắc Diệp Hoàng khách khí. Đúng vậy, không ngừng mà có người đi theo Cảnh Như Y phụ họa nói. Hiện giờ tứ quốc điên phong hội cũng rơi xuống màn che. Còn thỉnh chư vị sứ giả nghỉ ngơi mấy ngày, nhiều hơn thưởng thức một chút Bắc Diệp quốc ánh đèn lại đi. Mục Lăng Phong vui vẻ mà cười cười, theo sau mở miệng nói. Vậy không, Nam Lăng quốc sứ giả vừa muốn nói cái gì lời nói, lại bị Cảnh Như Y cấp đánh gãy. Hảo a, vừa lúc ta cùng với Vân Giao nhất kiến như cố. Con tưởng nhiều cùng nàng ở chung mấy ngày. Dứt lời, Cảnh Như Y hướng về phía Mục Vân Giao chớp chớp mắt. Trong mắt toàn là tính kế chi ý. Hảo, Mục Lăng Phong đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau mới mở miệng nói. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt càng là nhiều vài phần phức tạp chi sắc. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng không cấm trừ trừ, ai cùng nàng nhất kiến như cố. Thủy Yên còn có việc, liền không quấy dây Bắc Diệp Hoàng. Sở hữu lần sau, nhất định tới Bắc Diệp quốc hảo sinh bái phỏng Bắc Diệp Hoàng cùng Vân Giao công chúa. Bạch Thủy Yên hướng tới Mục Lăng Phong phương hướng gật gật đầu. Theo sau vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, nàng đây là làm cái gì nghiệt, chọc đến này một đám phiền toái tinh. Đều nghĩ đến tìm nàng phiền toái. Hảo, ta Bắc Diệp quốc đại môn tùy thời hướng Thủy Yên công chúa mở rộng ra. Mục Lăng Phong lại một lần từ người khác trong miệng nghe thấy được Mục Vân Giao tên. Tuy rằng rất là kinh ngạc, bất quá dù sao cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người. Thực mau liền phản ứng lại đây. Đúng rồi, không biết lần trước Vân Giao công chúa lần trước là bị ai cứu. Bạch Thủy Yên bỗng nhiên cong cong môi nói, có lẽ là dùng lực lượng duyên cớ, Bạch Thủy Yên thanh âm cơ hồ truyền vào sở hữu ở đây người trong tai. Muốn biết, Mục Vân Giao cũng đi theo cong cong môi hỏi, tự nhiên là tưởng, Bạch Thủy Yên có chút đoán không ra Mục Vân Giao rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ phải thật cẩn thận mà trả lời nói, cũng liền ngẫm lại, Mục Vân Giao châm chọc mà cong cong môi. Nguyên lai Bạch Thủy Yên đánh cũng là cái này chủ ý. Vân Giao công chúa chỉ sợ lời này thiếu thỏa đi. Bạch Thủy Yên khóe miệng độ cung bất biến, như cụ ý cười doanh doanh mà nhìn Mục Vân Giao, rất là bình tĩnh mà nói. Nếu là muốn biết, chính mình đi tìm đó là. Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy, kia đáp án liền để lại cho Thủy Yên chính mình về sau đi tìm đi. Còn hy vọng Vân Giao công chúa có thể đem vị kia cường giả tàng ẩn nấp chút mới là. Bạch Thủy Yên cong cong môi, như cũ mặt không đổi sắc mà nói. Tự nhiên, Mục Vân Giao gật gật đầu, sát có chuyện lạ mà trả lời nói. Ha ha, Bạch Thủy Yên đột nhiên cười cười, lần này việc còn muốn đa tạ thánh tử. Mục Lăng Phong hướng tới thượng quan Cảnh Lạc phương hướng cử cử chính mình chén rượu. Rất là hòa ái mà cười cười, cữu cữu khách khí, Cảnh Lạc là làm Bắc Diệp quốc tiểu vương ra tham chiến. Cũng không phải gì đó thánh tử, thượng quan Cảnh Lạc cũng hướng tới Mục Lăng Phong phương hướng cử cử chén rượu. Phong Lưu cười nói, hảo, lần này Cảnh Lạc trở về hay không muốn ở lâu chút thời gian. Mục Lăng Phong nghe thượng quan Cảnh Lạc như vậy vừa nói cũng liền tùy ý rất nhiều. Sẽ, lần này trở về còn sẽ ở lâu chút thời gian. Thượng quan Cảnh Lạc nói tới đây, luôn luôn cợt nhả giờ phút này trở nên có chút ngưng trọng. Còn nhiều vài phần bi thống, Mục Vân Giao ở dưới nghe Mục Lăng Phong cùng thượng quan Cảnh Lạc nói. Nhướng mày, không nghĩ tới thượng quan Cảnh Lạc thế nhưng là Mục Lăng Phong cháu ngoại trai. Khó trách nơi trốn giữ gìn Mục Lăng Phong đâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.